Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 842, chương 846, hai đóa hoa nở. Chương 846, hai đóa hoa nở con rơi. Cá heo, Cao Lăng Vi trong miệng nhẹ giọng nhai nuốt lấy từ ngữ. Trầm ngâm một lát, vẫn lắc đầu một cái. Cùng loại, nhưng càng giống là một loại tinh thần quan sát. Vinh Đào Đào lập tức tinh thần tỉnh táo. Nói thế nào? Ngươi liền đứng trước mặt ta. Cao Lăng Vi nhìn xem Vinh Đào Đào. Coi ta trong đầu khuếch tán ra đặc biệt lôi âm. Chạm đến ngươi đằng sau. Hoàn toàn chính xác sẽ mang đến cho ta tin tức phản hồi. Nhưng cùng lúc đó, cái kia sóng âm cũng sẽ không bị ngươi trở ngại. Mà là sẽ tiếp tục hướng ra phía ngoài khuếch tán. Quét hình phía sau ngươi hoàn cảnh. Đây cũng là ta vì cái gì muốn đóng lại nó. Nghe vậy, Vinh Đào Đào sắc mặt ngạc nhiên. Cao Lăng Vi bất đắc dĩ lắc đầu. Hoàn cảnh nơi này cũng không phức tạp. Không có gì quá nhiều cần thiết phải chú ý. Ngươi có mây trắng. Cũng có ngự tiết chi giới. Ngươi biết ở trên chiến trường một khi mở ra cảm giác loại hồn kỹ. Ngươi sẽ có được như thế nào phản hồi? Nha! Vinh Đào Đào bừng tỉnh đại ngộ. Nhân loại luôn luôn lòng tham. Có được cảm giác loại kỹ năng đằng sau. Luôn luôn mưu toan cảm giác phạm vi càng lớn càng tốt. Cảm giác hiệu quả càng mạnh càng tốt. Tốt nhất tại trong một mẫu ba phần đất kia. Chính mình trở thành không gì không biết thần. Nhưng vấn đề là, nhân loại phần cứng công trình cũng không có trong tưởng tượng như thế hoàn mỹ. Nhất là tại trên chiến trường hỗn loạn, đường kính 100 mét bên trong tất cả tin tức, cùng một thời gian tràn vào đầu óc của ngươi. Hơn nữa còn liên tục không ngừng. Thời khắc không ngừng, đầu óc của ngươi căn bản là xử lý không đến. Đến mức, khi các chiến sĩ mở ra ngự tiết chi giới thời điểm, lực chú ý thường thường tụ tập bên trong tại nào đó một, hai cái phương vị bên trên, nhất định phải có chỗ lấy hay bỏ. Bốc lên trên biển mây, một mảnh trống trải tịch liêu. Cao Lăng Vi còn có thể gánh vác được bát phương lôi điện muộn lôi cung cấp tin tức. Một khi Cao Lăng Vi tiến vào hỗn loạn chiến trường, hoặc là tiến vào đô thị phồn hoa, cái kia vấn đề nhưng lớn lắm. Vinh Đào Đào vội vàng mở miệng, tiếng sấm quét xem phạm vi là bao nhiêu. Cao Lăng Vi, rất lớn. Vinh Đào Đào, rất cực kỳ bao lớn nha. Cao Lăng Vi ngước mắt nhìn Vinh Đào Đào, nói khẽ, người nghe không hiểu, rất ý tứ. Vinh Đào Đào méo miệng, nhỏ giọng thầm thì nói, Đại Vi, người thay đổi. Cao Lăng Vi, Vinh Đào Đào, người bắt đầu đổi ta, người không yêu ta. Cao Lăng Vi mím môi một cái, nhỏ giọng nói, Chí Bảo đối ta cảm xúc ảnh hưởng rất lớn. Cái dám lạc, Vinh Đào Đào một mặt không tin. Ngươi không phải nói muộn lôi cảm xúc là tâm tình nặng nề. Bị đè nén a, muộn lôi. Cao Lăng Vi như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Đáp lại nói, có lẽ phiền muộn chuẩn xác hơn một chút. Có một chút điểm phiền. A, Vinh Đào Đào khuôn mặt nhỏ sụ xuống. Vậy nhưng làm sao xử lý nha? Ta là nói nhảm, không nhịn được. Ngươi có thể hay không càng ngày càng phiền ta? Càng ngày càng, suýt. Vinh Đào Đào lời còn chưa dứt, Cao Lăng Vi liền đưa tay bưng kín Vinh Đào Đào miệng. Ta rồi sẽ tìm được đóng lại muộn lôi phương pháp. Ta rất khó cho ra cụ thể quét hình phạm vi. Chờ sau khi trở về lại tinh chuẩn đo lường tính toán đi. Thô sơ giản lược tính ra. Tối thiểu có thể quét hình toàn bộ Tùng Giang Hồn Thành. Vinh Đào Đào, Tùng Giang Hồn Thành. Ngươi đang cùng ta nói đùa ta mây trắng Chí Bảo thả ra mê vụ. Nhiều nhất bao phủ đường kính 100 mét. Ngươi muộn lôi có thể quét hình một tòa thành. Thanh âm loại Chí Bảo thì ngon a. Đương nhiên, Tùng Giang Hồn Thành sở dĩ được xưng là thành, là bởi vì nó đặc biệt vị trí địa lý cùng trọng yếu công năng. Cái kia nho nhỏ điền tự thành, tính toán đâu ra đấy cũng mới mấy con phố. Thậm chí một chút đều có thể nhìn tới đầu. Dựa theo quy mô tới nói, nó nhiều nhất cũng chính là cái thôn trang nhỏ. Cao Lăng Vi, ta cũng chỉ có thể thô sơ giản lược phân tích ra lôi âm khuếch tán phạm vi bên trong phải chăng. Có chướng ngại vật, trong đầu đại khái phác họa ra hình dạng đường cong, muộn lôi phản hồi tin tức, cùng ngự tiết chi giới cung cấp tin tức cùng hình ảnh. không pháp tướng sách so sánh nhau. Nếu Muộn Lôi cũng không sánh bằng Ngự Tiết Chi Giới, vậy thì càng đừng đề cập Vinh Đào Đào Ngũ Thải Tường Vân Mây Trắng. Dù sao Vinh Đào Đào Ngũ Thải Tường Vân Mây Trắng, thế nhưng là có thể đem người khác quần cộc bên trên đường vân đều mò được nhất thanh nhị sở. Vinh Đào Đào nhẹ nhàng gật đầu, nói, cho nên, đây không phải cụ thể trên chiến trường thực dụng hình chí bảo, mà là loại kia quy mô lớn trong chiến dịch, chiến lược phương diện máy quét. Cao Lăng Vi trần chờ một chút, vẫn lắc đầu một cái, hy vọng như thế đi. Vinh Đào Đào, làm sao? Cao Lăng Vi, quét hình cụ thể chiến trường không đủ tỉ mỉ tiết, rõ ràng, mà cái gọi là quy mô lớn chiến dịch, Muộn Lôi quét hình phạm vi lại không quá đủ, dù sao cũng là một tòa tùng hồn thành nha. Vinh Đào Đào trấn an lấy Cao Lăng Vi, hiện tại lại đem ngươi ném về Tam Thành chi dịch đêm đó. Có ngươi tọa trấn Tùng Giang Hồn Võ Đại học, cái gì hồn thú bộ đội có thể đánh lén được sân trường đại học? Cao Lăng Vi nhẹ nhàng gật đầu, không có ở tranh luận. Vinh Đào Đào lời nói là tự mâu thuẫn, hắn tán thành Muộn Lôi hiệu quả đồng thời cũng phủ định Muộn Lôi năng lực. Tam Thành chi dịch sở dĩ bị dạng này mệnh danh, bởi vì còn có Tùng Bách Trấn cùng Vạn An Quan đồng thời bị tập kích. Cao Lăng Vi phạm vi quản hạt, hiển nhiên không đủ để bao quát Tùng Bách Trấn cùng Vạn An Quan. Viên này chí bảo cũng liền không đạt được chiến dịch cấp phương diện. Cao Lăng Vi đem quan tâm đều giấu ở trong lòng. Nàng biết Vinh Đào Đào đang làm gì, cũng tại ngoài sáng biểu thị tiếp nhận. Ở trong nội tâm, nàng vụng trộm đem Tam Thành chi dịch đổi thành Long Bắc chi dịch. Đương nhiên, cũng giới hạn tại đại quyết chiến cuối cùng. Tại trận chiến cuối cùng mở ra trước đó, Long Bắc chiến khu thế lực khắp nơi điều binh khiển tướng. Cao Lăng Vi đồng dạng không đủ để khống chế toàn cục. Đối với Muộn Lôi, nàng cấp ra 6 chữ đánh giá. Cao không được, thấp chẳng phải, dứt bỏ đánh giá như vậy không nói. Muộn Lôi cho nàng mang tới khốn nhiễu lại là thực sự. Cao Lăng Vi nhất định phải lập tức tìm tới phương án ứng đối. Bằng không mà nói, nàng rất có thể không cách nào rời đi mảnh biển mây này. Nàng có một loại dự cảm, nếu như mình hiện tại liền trở về xã hội loài người, trở lại cái kia thế gian phồn hoa bên trong, chính mình rất có thể sẽ bị ép điên. Càng thêm khó giải quyết chính là, Muộn Lôi cùng Hóa Điện một dạng, đều là bị động mở ra hình chí bảo. Hóa Điện cho Cao Lăng Vi phúc lợi lớn bao nhiêu, Muộn Lôi mang tới khốn nhiễu liền lớn bấy nhiêu. Một chậu nước lạnh xối tại hai người trên đầu, từ đầu đến chân, đem hạnh phúc cùng vui sướng triệt để tách ra. Yên tĩnh trên biển mây, chỉ có Mộng Mộng Kiêu đang cố gắng vỗ vội cánh, nhìn xem lăng không mà đạp nam nữ chủ nhân. Làm bạn chủ nhân đã nhiều năm như vậy, cực thông nhân tính Mộng Mộng Kiêu, có thể đại khái nghe hiểu nam nữ chủ nhân đối thoại. Thu được một kiện bảo bối, ngược lại làm cho tâm tình của hai người nặng nề xuống tới. Thật không biết nên như thế nào đánh giá mới tốt. Thật lâu, Vinh Đào Đào mở miệng nói, người trước thử nghiệm đóng lại nó đi. Thực sự không được, cũng chỉ có thể đổi một loại ý nghĩ. Cao Lăng Vi nhìn về hướng Vinh Đào Đào, chờ đợi lấy câu sau của hắn. Vinh Đào Đào, biện pháp cũ, tập trung lực chú ý. Ngươi có Ngự Tiết Chi Giới, ngươi rất rõ ràng nên như thế nào lần tránh đại lượng tin tức trùng kích đại não. Chỉ cần ngươi đầy đủ chuyên chú. Cao Lăng Vi trầm ngâm một lát, nhìn về phía Vinh Đào Đào, ánh mắt đột nhiên chăm chú không ít. Vinh Đào Đào, bình thường nhìn một người, cùng nhìn chằm chằm một người, ánh mắt kia đương nhiên là khác biệt. Vinh Đào Đào bị nhìn thấy trong lòng có chút hốt hoảng, thoáng dịch ra ánh mắt. Cùng một thời gian, Cao Lăng Vi đột nhiên mở miệng, nhẹ nhõm không ít, ngươi đem những anh hùng kêu đi ra đi. Mạn Bộ Vân Đoàn cũng là hao phí vân điên hồn lực. Vinh Đào Đào nhỏ giọng nói, có chút thú vị là, Hắc Bạch anh hùng tiến vào Cao Lăng Vi mắt cá chân thời điểm hay là một người, mà được vời gọi ra tới thời điểm, lại trở thành hai người, là tách ra hình thái. Tại Cao Lăng Vi ra hiệu dưới, hai vị anh hùng nhao nhao mang đi người mình yêu thích. Chỉ là Vinh Đào Đào không quen bị một tên tráng hán ôm. Nếu là Hắc Anh Hùng tiểu tỷ tỷ mà nói, vậy hắn còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận tương đương, cho nên Vinh Đào Đào treo ở Bạch Anh Hùng trên mắt cá chân. Từ trước tới giờ không thiếu khuyết tiết cảnh hồn lực Vinh Đào Đào. Hồn kỹ tiết chi vũ thời khắc vận chuyển, hắn không chỉ có là đang cố gắng đột phá hồn kỹ đẳng cấp, cũng là để Bạch Anh Hùng không có chút nào gánh vác. Như vậy đến nay, Bạch Anh Hùng cũng có thể rảnh tay khiêng cái kia to lớn Long Châu. Chuyên chú muốn một vấn đề, cũng là lựa chọn tốt. Cao Lăng Vi thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến, ta tại dần dần thích ứng nó. Đào Đào, không cần lo lắng cho ta. Vinh Đào Đào ngẩng mặt lên, cũng đối nữ hài gật đầu cười. Ta Chu Liên cánh hoa có thể cho ngươi. Cao Lăng Vi mở miệng lần nữa đề nghị. Được, các loại trở về tiết cảnh, ta liền đem Chu Liên cầm về, nhìn xem có thể hay không thừa cơ xông lên bảy tinh hồn pháp. Vinh Đào Đào lúc này gật đầu, đối với mình tương lai tràn đầy ước mơ. Về phần hiện tại thôi, Cao Lăng Vi, để Hắc Bạch Anh Hùng mang theo chúng ta bay đi. Ta một bên thích ứng muộn lôi, cũng mượn nó công hiệu tìm xem mặt khác lôi đằng chí bảo. Ừm ân, hôm nay mới số 13, chúng ta còn có thể lại sóng một tuần. Vinh Đào Đào mở miệng nói, trong lòng lại bồi thêm một câu. Nếu như có thể lại tìm đến một viên chí bảo nói, cái kia lần này lữ trình liền hoàn mỹ. Đổi lại trước đó, Vinh Đào Đào đương nhiên không dám dạng này si tâm vọng tưởng. Hắn có thể tại trên biển mây đụng phải Hắc Bạch Anh Hùng, sau lại bị dẫn tới lôi đằng long tộc địa bàn, liền đã phi thường may mắn, sẽ không lại yêu cầu xa vời mặt khác. Nhưng lúc này, Cao Lăng Vi đem cảm giác phạm vi cực lớn biên độ đề cao. Hai người lại minh xác chí bảo khả năng giấu kín tại cuồn cuộn trong tầng mây. Có tương đối mục tiêu rõ rệt. Đến tận đây, hết thảy đều có khả năng. Cùng lúc đó, xa xôi châu Nam Mỹ vòng xoáy huỳnh sâm chỗ sâu, rậm rạp trong rừng sâu, một chi nhân tộc tiểu đội giữa khu rừng khom lưng đi lại. Bọn hắn sắc mặt cảnh giác, đánh giá tinh mịn thâm lâm. 10 người trong đoàn đội, chỉ có một người bình thường cất bước tiến lên, không có làm ra bất luận cái gì cảnh giới tư thái. Tuổi gần 50 hắn, nhưng lại có 20 tuổi người tuổi trẻ chặt chẽ làn da. Hắn cái kia nồng đậm lông mày, lõm hốc mắt, ánh mắt thâm thúy, cùng cái kia nồng đậm sợi râu đều rất có đặc điểm. Nhất là đầu kia xốc xếch quăn xoắn phát, tùy ý tản mát đầu vai, cho hắn tăng thêm một tia thoải mái không bị trói buộc khí chất. Bất luận kẻ nào ở chỗ này, cho dù là không thế nào cùng thế giới liên tuyến Vinh Đào Đào ở đây, đều có thể nhận ra người này là ai. Biến cách giả to, lãnh tụ, là ở chỗ này, ngài nhìn thấy không? Một tên đội viên mở miệng nói ra, khi hắn ánh mắt nhìn về phía lãnh tụ thời điểm, cái kia cảnh giới thần sắc bỗng nhiên biến đổi, ánh mắt sốt ruột, không gì sánh được thành kính. Thấy được, ta nhìn thấy nó. Biến cách giả to ngẩng đầu lên, nhìn qua nơi xa cái kia cao vút trong mây che trời cây khô. Trong lúc nhất thời, hắn cái kia ánh mắt thâm thúy bên trong đồng dạng tràn đầy thành kính. Tại mảnh này sinh cơ giạt rào vòng xoáy huỳnh sâm bên trong, dạng này một gốc nhan sắc trắng bạch cây khô, hơn nữa còn cao tới vài trăm mét, tự nhiên là dị thường dễ thấy. Xịt tương đương, xịt, trong lúc bất chợt, từng đạo bén nhọn tiếng huýt sáo vang truyền ra, che trời cây khô chung quanh, từng cái cơ bắp cường tráng, mặc váy rơm dã nhân ló đầu ra ngoài, cầm đầu là một cái dã tính 10 phần nữ hài tóc ngắn, nàng cái kia màu lúa mạch trên khuôn mặt lau màu đỏ sậm bôi màu, giống như là máu của địch nhân dịch, cũng giống là nàng khoe khoang chiến công huân chương. Bén nhọn tiếng huýt sáo chính là từ trong miệng nàng phun ra, pha tạp ánh nắng xuyên thấu qua cành lá khe hở, rơi vào trên mặt của nàng, cũng làm nổi bật ra nàng khí tức nguy hiểm kia 10 phần dáng tươi cười. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.